Chương 3157, Đại Chiến, đương thời tất diệt, Văn Trúc Thủy Tổ lạnh lùng nói ra, chân tiên giáng lâm, chân tiên, khi Văn Trúc Thủy Tổ nói ra lời như vậy thanh âm, người trong thiên hạ đều ngây ngốc một chút, rất nhiều người đều không có nghĩ qua lời này, bởi vì tất cả mọi người cho rằng Văn Trúc Thủy Tổ bọn hắn đã rơi vào hắc ám, nhưng, hiện tại Văn Trúc Thủy Tổ lại nói chân tiên giáng lâm, lời này vừa ra, lập tức để cho người ta ngây dại, thế gian không có người thấy tiên nhân, tại thế nhân trong lòng, thế gian vô tiên, nhưng là, hiện tại Văn Trúc Thủy Tổ lại nói chân tiên giáng lâm, cái này lại làm sao không rung động lòng người đâu, lời này từ trong miệng người khác nói ra, thế nhân có lẽ xem thường, thậm chí là xùy chi tại mũi, nhưng là, lời này từ Văn Trúc Thủy Tổ trong miệng nói ra, lại lập tức tràn đầy phân lượng, thế gian thật sự có tiên sao? Ngay cả Chí Tôn Lão Tổ cũng không khỏi thất thần, lầm bầm nói ra, thật là chân tiên giáng lâm sao? Chân tiên, đại hắc ngưu xùy chi tại mũi, khinh thường nói ra, vậy chỉ bất quá là một đám ngụy tiên mà thôi, các ngươi lại coi như là chân tiên, buồn cười, buồn cười. Kỷ Nguyên mới tiến đến thời điểm, ngươi liền biết cái gì là tiên. Bác Bảo Thủy Tổ cũng thần thái trịnh trọng nói ra, chỉ cần ngươi có thể sống đến lúc kia, tiên nhân muốn lâm thế sao? Ở thời điểm này, thiên hạ không biết có bao nhiêu người ngây dại, không biết nên nói như thế nào cho thỏa đáng. Đánh đi, lão thụ yêu cười lớn một tiếng, trong nháy mắt quang minh nở rộ, thần thái bay lên, nói ra, tiên thì như thế nào? Vừa dứt lời xong, quanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa giống như nổ tung một dạng, quang minh nở rộ, tịnh hóa vô tận không gian. Trong nháy mắt đánh phía Bác Bảo Thủy Tổ bọn hắn, trong chớp mắt này, lão thụ yêu chỗ nào còn giống như là một cái lão nhân, tinh thần phấn chấn hắn, tựa như là một cái 18 tuổi thiếu niên, cả người khí thôn sơn hà, cử thế vô song, phá, Bác Bảo Thủy Tổ bọn hắn cũng thét dài một tiếng, thiên vũ ấn, luyện thiên đỉnh đánh tung tới, đạo hữu, cần gì phải lấy nhiều đánh ít đâu. Thanh Liên một tổ thanh âm nổi bật, giống như thiên tốc, một bước bước vào trong chiến trường. Gia nhập lão thụ yêu chiến cuộc, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung chuyển, trong chớp mắt này, vạn vật ảm đạm, chư thiên trấn áp, không người có thể cùng tương thất địch, tiền bối, ra tay đi. Tam tài kỳ nhân hướng Quân Tức Viễn Đạo nhấc lên khiêu chiến, tốt, Quân Tức Viễn Đạo cũng là rất sảng khoái ứng chiến, thét dài một tiếng, nói ra, đáng tiếc duy nhất, không thể đánh với Viễn Đạo một trận. Một bước phóng ra, định núi sông, chuyển thời gian. Tam tài kỳ nhân nở nụ cười, tự tại tùy tâm, nói ra, có thể cùng tiền bối một trận chiến, ta cũng thỏa mãn. Nói, một quyền oanh thiên, phá thời gian, yên đại đạo, một quyền thẳng đến Quân Tức Viễn Đạo, oanh, oanh, oanh song song khai chiến. Trong một chớp mắt, lực lượng đáng sợ cuồng bạo tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thế giới, tại toàn bộ tiên thống giới vô số sinh linh đều rung rẩy lên, tại lực lượng kinh khủng như vậy tàn phá bừa bãi phía dưới, liền xem như trường tồn loại lão tổ này. Đều giống như sâu kiến một dạng, bình định hắc ám, thủ hộ tam tiên giới. Tại khai chiến thời điểm, không biết có bao nhiêu sinh linh trong nội tâm cầu nguyện, bọn hắn không cách nào trợ giúp lão thụ yêu bọn hắn chỉ có thể là lão thụ yêu bọn hắn yên lặng cầu nguyện. Giết, liền ngay trong chớp mắt này, trên bầu trời đưa lên ra cái này đến cái khác đạo môn, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh vang tuyệt ở tai, chỉ gặp từng cái quân đoàn trong nháy mắt bị đưa lên đến hắc ám quân đoàn trên không. Ngũ Hành Sơn quân đoàn. Nhìn thấy trước hết nhất bị đưa lên đi ra quân đoàn, có rất nhiều người nhận ra quân đoàn này cờ xí, không khỏi quát to một tiếng. Tiên Phong, nghe được một nữ tử quát, Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền tự mình xuất lĩnh lấy Ngũ Hành Sơn quân đoàn làm là tiên phong hướng lơ lửng trên bầu trời bốn chi hạm đội phát động công kích. Ô, Long Ngâm gào thét, tại thời khắc này, từng đầu cự thú xuất hiện ở trên bầu trời, đưa lên tại Ngũ Hành Sơn quân đoàn cánh trái giao cho chúng ta. Chỉ gặp Tử Long Nữ Đế đứng tại Thanh Long phía sau, tư thế hiên ngang, xuất lĩnh lấy vô cùng to lớn quân đoàn từ cánh trái giết tới, cánh phải do chúng ta tới phụ trách. Thứ ba chi quân đoàn bị ném đưa tới, chỉ tới thét dài một tiếng, Hoàng Tôn Chân Đế xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy một chi cổ lão quân đoàn trùng sát đi ra, đạo môn mở rộng, đại quân liên tục không ngừng ném đưa tới, phản công. Ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế trọng chỉnh Quang Minh Thánh Viện đại quân. Nàng xuất lĩnh lấy Quang Minh Thánh Viện tất cả cường giả cùng lão tổ giống như xí thiên sứ một dạng, trùng sát lên thiên không. Ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn mang theo vô tận rực sáng quang mang, xông về phía hạm đội địch nhân, đối với hắc ám quân đoàn tiến hành phản công. Còn có chúng ta, lúc này, Tam Mục Thần Đồng cũng xuất lĩnh lấy mấy cái đạo thống liên hợp quân đoàn mở ra đạo môn, ném đưa tới. Giết, đối mặt khổng lồ như thế liên quân, hắc ám quân đoàn cũng là hung mãnh không gì sánh được. Trong chớp mắt này, vô số hắc ám cường địch trùng sát đi ra, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, bọn hắn ở trên bầu trời, mở ra cổ lão chiến trường, tại chư vị thủy tổ chiến trường bên ngoài mở ra một cái hoàn toàn mới chiến trường, ngàn vạn đại quân trong nháy mắt giảo dệt ở cùng nhau, triển khai đáng sợ không gì sánh được hỗn chiến, trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Ở thời điểm này, có không ít đạo thống nhau nhau phát động lên trợ giúp, trong thời gian ngắn ngủi, cái này đến cái khác đạo môn mở ra. Một chi lại một chi quân đoàn đầu nhập vào trong cổ chiến trường vừa mới mở này, giết nha, trong lúc nhất thời, trong cổ lão chiến trường này là máu chảy thành sông, thi cốt như núi, theo càng ngày càng nhiều đạo thống đã gia nhập chiến trường đằng sau, toàn bộ cổ lão chiến trường giống như hóa thành cối xay thịt. Tiến quân, ở thời điểm này, tất cả đạo thống đều ý thức được, tiên thống giới tồn vong, ngay một khắc này, quản chi là ôm ngắm nhìn đạo thống, lúc này đều nhao nhao đem chính mình quân đoàn đầu nhập vào trong cổ chiến trường. Lấy lớn nhất binh lực đi trợ giúp Quang Minh Thánh Viện, thậm chí có đạo thống là dốc toàn bộ lực lượng, đem chính mình tất cả binh lực đều đầu đi vào, tại trong đạo thống chính mình không còn có lưu phát phòng bị. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, nếu như trận chiến ngày hôm nay, Ngũ Hành Sơn cùng Quang Minh Thánh Viện bị diệt, bọn hắn lưu lại nhiều binh lực đều vô dụng chỗ, đều trốn không thoát bị diệt vận mệnh, lấy dựa vào bọn họ chính mình đạo thống lực lượng, đã không cách nào đối kháng Bát Bảo Thủy Tổ bọn hắn hắc ám quân đoàn này. Lúc này, bọn hắn cần toàn bộ tiên thống giới đoàn kết nhất trí, tất cả quân đoàn liên hợp lại, mới có thể hủy diệt hắc ám quân đoàn. Nếu để cho Bát Bảo Thủy Tổ bọn hắn hắc ám quân đoàn thắng được, như vậy toàn bộ tiên thống giới liền từ đây tan thành mây khói. Khi tiên thống giới tất cả binh lực đầu nhập vào cổ chiến trường đằng sau, vốn là thực lực cường hãn vô địch tứ đại hạm đội tại thời khắc này đã rơi vào hạ phong. Ngũ Hành Sơn lấy lực lượng cường đại vô cùng ngăn trở chiến trường chính hỏa lực, Thánh Sương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn liên hợp đại quân từ hai bên trái phải hai cánh tập kích, như lưỡi dao đồng dạng đâm vào tứ đại hạm đội tả hữu hai sườn, về phần tiên thống giới mặt khác liên quân, đối với tứ đại hạm đội bọc đánh tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, tiên thống giới lấy mấy ngàn vạn thậm chí nhiều hơn đại quân, áp chế hắc ám quân đoàn. Toàn bộ của chiến trường chiến đấu cũng là tàn khốc không gì sánh được, trong thời gian ngắn ngủi, bầu trời hạ xuống như trút nước huyết vũ. Vô số thi thể từ trên không trung rơi xuống, trong thời gian ngắn ngủi, cổ chiến trường là thi cốt như núi. Tại trong thủy tổ chiến trường, lần nữa lúc khai chiến, chư vị thủy tổ cũng mở ra thủy tổ chiến trường. Tại thời khắc này, lực lượng của bọn hắn đánh đi ra, vậy đơn giản chính là hủy thiên diệt địa, có thể đánh xuyên qua tam tiên giới, đáng sợ vô địch. Nhưng là, tại lần này thủy tổ trong chiến trường, vậy liền không giống với lúc trước, có Thanh Liên một tổ cùng tam tài kỳ nhân gia nhập. Lão thụ yêu không còn là đơn đã độc đấu, không còn là độc một nan xanh cao ốc. Tại thời khắc này, lão thụ yêu bọn hắn một phương này chiếm cứ thượng phong, chế trụ Bát Bảo Thủy Tổ bọn hắn, làm cho Bát Bảo Thủy Tổ bọn hắn liên tục lùi về phía sau. Thắng lợi, trời phù hộ tam tiên giới. Thấy cảnh này, tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả đang cầu khẩn lấy, mặc dù bọn hắn không có tư cách gia nhập chiến cuộc, nhưng bọn hắn cố gắng là tam tiên giới cầu nguyện. Trong thời gian ngắn ngủi, chiến cuộc cải biến, hắc ám quân đoàn bị áp chế, lâm vào hạ phong. Một màn này cũng bị dừng lại tại doanh địa bãi các hắc ám đại quân nhìn ở trong mắt, gặp Bát Bảo Thủy Tổ bọn hắn tứ đại hạm đội vẻ bại sẽ tại, chi hắc ám đại quân vô cùng to lớn này lập tức có người hạ lệnh, nhổ trại, nhập tiên thống giới. Lúc đầu, chi hắc ám đại quân vô cùng to lớn này lưu thủ tại bãi cát là làm hắn dùng, mục tiêu của bọn hắn là Viễn Chinh Thiên Khư, nhưng là hiện tại không thể không cải biến mục tiêu. Hướng tiên thống giới tiến công, oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, thiên địa lay động, ở thời điểm này, bãi cát trong đại bản doanh tất cả chiến hạm đều nhổ trại mà ra, lít nha lít nhít chiến hạm che đậy bầu trời, hướng tiên thống giới xuất phát, chuẩn bị ứng chiến. Thấy cảnh này, Thái Doãn Hỷ quát chói tai một tiếng, hét lớn, toàn lực ứng phó, không cần giữ lại mảy may huyết khí, tất cả nội tình lấy ra, sinh tử tồn vong, ngay tại trận chiến này. Thái Doãn Hỷ chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh, bọn hắn thiên tiệm quân đoàn không có dời thiên tiệm, chính là phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, nhưng, hiện tại hắc ám quân đoàn đại quân chân chính tiến đến, đây chính là Thái Doãn Hỷ không muốn nhìn thấy nhất sự tình, cuối cùng một viên gạch bổ xong chưa? Tại thời khắc này Thái Doãn Hỷ y nguyên lo lắng, truy vấn, kiên cố hay không? Hồi tướng quân, đã bổ tốt. Phụ trách tướng lĩnh nói ra, mới gạch vừa nện vững chắc, chúng ta cũng không dám cam đoan. bị Bát Bảo Thủy Tổ bọn hắn Hắc Ám quân đoàn chui vào tiên thống giới đằng sau, Thiên Tiệm quân đoàn liền liều mạng đi bổ tốt cuối cùng một khối thành gạch, nhưng là, nó có thể hay không hoàn toàn kiên cố, bọn hắn cũng không dám bảo đảm, chúng ta toàn lực ứng phó, thắng bại, liền nghe trời do mệnh đi. Nhìn xem Hắc Ám đại quân trùng trùng điệp điệp từ bãi cát đại bản doanh lái tới, Thái Doãn Hỷ cũng không lạc quan, tất cả mọi người nghe, như thắng, tam tiên giới tồn, như bại, tam tiên giới diệt, chúng ta chỉ có tử chiến đến cùng, tuyệt không lùi bước. Lúc này Thái Doãn Hỷ thanh âm trên bầu trời Thiên Tiệm quanh quẩn, khích lệ Thiên Tiệm quân đoàn mỗi một tên lính. Lúc này, bất luận là Thiên Tiệm quân đoàn, hay là tiên thống giới, đều đã không có lựa chọn khác, hoặc là thắng, hoặc là phụ, tử chiến đến cùng, tuyệt không lùi bước. Thiên Tiệm quân đoàn mỗi một tên lính đều lớn tiếng cuồng hống, thời điểm này, bọn hắn không thể lùi bước, bởi vì bọn hắn sau lưng chính là gia viên, nếu như bọn hắn lùi bước, nhà của bọn hắn liền chắc chắn tan thành mây khói, người nhà của bọn hắn liền sẽ chết tại địch nhân giết chóc phía dưới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.